Chương 1. 385 cầu phù sốt ruột lên khung thông chi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, xác nhận như thế. Tiểu sư muội, cầu một chương triệu hoán phù, cầu một chương triệu hoán phù, chư vị các sư tỷ trăm miệng một lời, lộ ra cầu phù sốt ruột biểu lộ. Chờ một lúc dùng qua cơm, ta cho các ngươi một người bức tranh một chương. Được gài chúng sư tỷ reo hò thanh âm, như muốn nhấc lên phá ốc đỉnh. Ta cu nở dê cầu một chương, ta cu nở dê cầu một chương, cắm không vào đám người mật công chúa, bị đám người chen ở phía sau, càng không ngừng nhảy nhót nhấc tay. Được. Bất quá là tiện tay mà thôi, Tiểu Mục cu nở dê không chối từ. Được rồi, cầu phù cầu cơm đều không ăn dô y sao tốt đều đến đây đi. Dương Hề Dung cười lắc đầu, chào hỏi một đám đệ tử. Đám người cầu phù sốt ruột, lúc này đều không có tâm tư gì dùng đồ ăn sáng, qua loa ăn xong, từng cái trông mong nhìn qua tiểu mặt than sư muội. Tiểu Mục móc ra 30 khối ô mục, xuất ra kim châu phù bút, nhanh chóng vẽ, mọi người đều không dám đánh nhiễu. Chỉ xa xa tụ ở một bên, nhìn không chuyển mắt nhìn nàng bận rộn. Nhưng cảm giác tiểu sư muội này vẽ phù tốc độ tay tương đương nhanh, liền coi bọn nàng biết, quan lan thành nhà kia từ bên trong, lại thế nào thiên tài phù sư, cu nở dê không có khả năng có như thế nhanh vẽ phù tốc độ. Tiểu sư muội của các nàng, quả thật là cái khó lường tiểu thiên tài. Hoa gần nửa canh giờ qua đi, tiểu mục đem triệu hoán phù gửi cho chư vị các sư tỷ, cùng với tiến tới góp mặt cầu phù mật công chúa. Đám người đem ô mục phù cầm trong tay, nhưng cảm giác ô mục phiến thượng vẽ ra phù văn tinh xảo huyền ảo, yêu thích không buông tay liếc nhìn, một bên tử tế nghe lấy tiểu sư muội lời nói. Triệu hoán phù thời gian hạn định là 12 ngày, đây thật là đại suất tất cả mọi người ngoài ý liệu. Theo các nàng biết, quan lan thành nhà kia tử trấn tòa nhà một chương trung cấp triệu hoán phù, có thế triệu hoán thời gian là 6 ngày a. Đám người chính trò chuyện nhiệt tình tăng vọt, dị thương nóng nảy. Thành chủ Lột liền dẫn người vội vàng đi đến. Phong chủ Lột vội vàng cho các vị hành lễ, cười ha hả nói, Á Khắc Đa tộc trưởng, phái người đưa tới một phần cầu hòa sách, thỉnh cầu chúng ta tha cho hắn con thứ ba. Con nguyện ý giao phó bồi thường, đổi lấy một đám tộc tính mạng người. Đi xem một chút. Mộ Dung Tầm vung tay lên, đám người liền từ kho củi bên trong đem một đám Á Khắc Đa người cho sách ra, đem bọn hắn áp hướng thành lâu phương hướng. Thiếu chủ đâu? Thiếu chủ của chúng ta đâu? Mấy cái Á Khắc Đa tiếng người âm khàn giọng gầm nhẹ. Rông dài cái gì, đi mau! Đám người tức giận dắt lấy 10 cái Á Khắc Đa người, đem bọn hắn hướng trên cổng thành tu mở đi. Cùng lúc đó, Tiểu Mục đi vào giam giữ Á Tư thiếu niên gian phòng, nhìn qua hình dung chật vật nằm ở trên giường, có thế một đôi sói con bê giống như ánh mắt, y lì nguyên gắt gao khóa chặt chính mình nhìn chăm chú thiếu niên, nhíu mày. Mãnh liệt như thế thanh la nọc độc một bình nhỏ xuống dưới. Thế mà không chết, thân thể của thiếu niên này nhất định có gì đó quái lạ. Ngươi không giết chết được ta, ta là trên cánh đồng hoang hùng ưng, ta là mệnh định tây bộ tương lai bá chủ. Ta khụ khụ khụ. Môi của hắn khô khốc, tiết hầu 10 phần khô ráo, nói chuyện đều có chút khó khăn, lăng lệ ánh mắt lại theo tiểu cô nương thân hình di động. Đem đầu của ngươi chặt đi xuống, nhìn ngươi nói như thế nào khoác lác. Mạc Liên lánh cười một tiếng. Thiếu niên Á Tư trợn mắt trừng mắt nhìn Mạc Liên. Sợ chết cũng không phải là trên cánh đồng hoang anh hùng đè xuống hắn. Tiểu Mục cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp chỉ huy mấy cái thị vệ tiến lên đem Á Tư nhấn tại phá trên giường, xuất ra gốc ngân châm đâm rách hắn một ngón tay. Cẩn thận kiểm tra thực hư một chút máu của hắn đem hắn dọn đi thành lâu. Tiểu Mục ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Buôn bạn nhóm, cuối cùng tháng 4 có thừa, miễn phí kỳ sắp kết thúc. Lên khung thời gian thôi xác định là ngày mai. Tắc Duy Cùn mặt đơ kiểu muốn bắt đầu thu phí đấy. Không có đuổi xong buồn bạn muốn tăng thêm tốc độ nhìn, ngày mai sắp xếp đại đại liền sẽ đổ về, đem phía trước một bộ phận miễn phí chương tiết thiết trí thành thu phí. Hy vọng chúng bảo ủng hộ, lên khung cùng ngày sẽ bảo càng một chút, mặt dày cầu một đợt khen thưởng ngày mai à, ngao y mu nở dê 2 tha nở dê 1 thưởng cho ta, giúp ta xông một cái đặt mua, thích buồn bạn nhóm, cho Tắc Duy Cùn tới cái toàn bộ đặt trước đi. Cảm tạ đại gia một đường đi theo, hy vọng ta kiểu trưởng thành trên đường, có ngươi tiếp tục làm bạn á á cộc kế phí đồng dạng đều là dựa theo mỗi 1.000 nở chữ 5 sách tệ tới. Định giá phương diện là hệ thống tự động thiết lập tính toán, mỗi vị tác giả đều không có sai, tránh nghi vấn, ta này trước nói một chút, hy vọng đại gia có thể lý giải. Ta ơn á.